Về sau, họ hoặc tàn lụi hoặc héo úa thì cô lại nở rộ đến bất thường, cho đến khi cô gặp được bàn tay lưu luyến nhưng lại dễ dàng bỏ rơi cô lại. Lần đầu, Chiên Diệt gặp Thẩm Cư An là năm cô 22 tuổi. Khi đó, cô trở về nước thăm ông bố Trương Tấn Manh vô cùng bận rộn của mình. Lúc đó, bạn trai cô là Julie, một chàng trai người Pháp, mắt xám, tóc nâu rất đẹp. Họ đang lúc hắn khích như cao sơn. Trong nửa tháng gần như đã đi đến những hang cùng ngõ hẹp đáng đi nhất của thành phố này. Vốn những tháng ngày vui vẻ đã có thể kéo dài, như nhà Julie gọi điện đến. Mẹ anh ta gặp tai nạn xe cộ, phải nhập viện. Julie sinh ra trong một gia đình có tiếng về ngành luật ở thành phố Lyon, nhưng lại nổi loạn thoát ly, lang thang đến Paris học hội họa. Do đó mới quen với Chương Diệt. Anh bỗng cảm thấy tâm đầu ý hợp, chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Một người vốn không tin vào cái gì lâu bền, lại chỉ trời thề nguyện muốn cùng đóa hoa hồng phương đông của anh lãng mạn suốt đời. Mẹ anh gặp tai nạn, nên anh đành về nước. Chiên Diệt vừa về nước chưa bao lâu, vẫn chưa trò chuyện được nhiều với cha mình, nên đôi tình nhân nhỏ ấy đành lưu luyến từ biệt. Hôm ấy, vừa đổ một trận mưa to, Chiên Diệt lấy xe từ tòa nhà Vĩnh Khải để đưa Julie ra sân bay. Hai người vừa ra khỏi bãi đậu xe, nghĩ đến việc phải tạm biệt nhau gần cả tháng, Julie không kìm được bắt đầu rên rỉ kể lể nhớ nhung với Chiên Diệt. Tiếp đó tình cảm bùng phát khiến đầu óc mê muội, cũng bất chấp việc cô đang ôm tay lái, bắt đầu thể hiện tình cảm bằng hành động. Chiên Diệt tuy luôn miệng cảnh báo nhưng cũng thấy động lòng. Chiếc xe càng lúc càng chậm lại. Trong lúc bất cẩn, suýt nữa thì va vào một đứa bé đang chạy qua đường. Cũng may cô phản ứng nhanh và tránh kịp thời, nhưng bánh xe lại lọt vào đường rãnh trên đường. Nước động trong đó bắn lên, hắt lên một người đang đi bên lề. Chiên Diệt vốn có thể cho xe chạy đi để không phải nghe tiếng chửi rủa. Lúc ấy, tuy cô còn trẻ tuổi, nhưng không phải là người vô học, trong lòng thấy hối hận nên vội vàng xuống xe xem xét tình hình. Người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, một bên quần tây màu gạo đã bị nước bùn giấy lốm đốm. Người ấy không buộc miệng ra mắng mỏ như Chuyên Diệt vẫn nghĩ, chỉ cúi đầu, hơi khom lưng xuống, vất vả dùng tay gạt vết bùn trên quần đi. Chuyên Diệt thấy cực kỳ xấu hổ nên vội tìm khăn giấy, vừa luống cuống đưa cho người ấy liên tục xin lỗi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thưa anh, nếu được, tôi sẽ đền tiền chiếc quần cho anh, hoặc... Khăn giấy cô đưa và cả bàn tay cô bị một lực nhẹ nhàng như kiên quyết tẩy ra. Thôi, không sao, không cần phải thế. Lúc người ấy nói câu đó đã từ bỏ việc tẩy chùi vô ích, đứng thẳng lưng lên. Chỉ việc tự nhận mình là nhà nghệ thuật nửa mùa, nhưng cô không thể nào tìm ra từ gì thích hợp để miêu tả cảm giác trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ nhớ đôi mắt kia, không hề phẫn nộ, cũng không kích động quá mức, rất lịch thiệp, thậm chí vẫn vô cùng ấm áp dịu dàng, nhưng đằng sau những sự kiềm chế ấy là sự xa cách và dè dặt, có thể còn mang chút hơi hướm cự tuyệt khinh bỉ. Chiên Diệt nghĩ, nếu như dòng nước kia không bị bánh xe tạt ngang qua, thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy mình thê thảm như lúc đó. Đôi môi hé mở, màu son rực rỡ đã hơi nhạt sau nụ hôn cuồng nhiệt, tay lúng túng cầm miếng khăn giấy trắng như tuyết. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, cô cũng hiếm khi mất bình tĩnh. Cô đã gặp qua rất nhiều người đàn ông đẹp trai nên không thấy còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng trong một buổi chiều mùa hạ oi nồng, dưới bầu trời đang hửng lên sau cơn mưa lớn, trước mặt một chàng trai xa lạ, quần lắm đầy vết bẩn, cô lại đỏ mặt lên một cách lạ lùng. Chàng trai ấy đẩy tay Chiên Diệt ra, bình thản đứng đó. Trong lòng hoang mang, Chiên Diệt bỗng nhớ đến đóa sen mà cô đã nhìn thấy ở Giang Nam nhiều năm trước. Đứng thẳng trên mặt đầm sóng gợn, bóng sen lung linh, không nhiễm bụi trần. Còn cô thì thấy đây không phải là hoa hồng, chỉ là lục bình trôi dực dờ trong nước. Cô bỗng thấy tức giận và xấu hổ cho suy nghĩ hoang đường đó của mình. Julie dường như phát hiện ra sự lạ lùng ấy nên cũng đẩy cửa xe bước xuống, quan tâm hỏi Chiên Diệt xem có chuyện gì. Cô quay lại lắc đầu, khi nhìn lại, người ấy đã đi xa mấy bước rồi. Cho đến khi đã đưa Julie đến sân bay, trên đường về, tay Chiên Diệt như vẫn còn lưu lại sự lạnh giá trên đầu ngón tay khi người ấy đẩy cô ra. Đang giờ tan sở về nhà, nhưng cô bất chấp tất cả quay lại gian phòng của Trương Tấn Manh. Cô cần một người bên cạnh cô lúc này, nghe cô trò chuyện. Lúc đó, nhà máy của Diệp Gia vẫn chưa khấm khá. Tòa nhà Vĩnh Khải là một trong những kiến trúc cao tầng tiêu biểu nhất trong thành phố. Trương Diệp vội đến văn phòng của bố, nhưng thư ký của Trương Tấn Manh nhận ra cô, tỏ vẻ xin lỗi. Nói rằng, Chủ tịch Trương hiện có một hội nghị khá quan trọng, hỏi cô có thể đợi một lúc được không? Trương Diệp ngồi trên ghế xe của bố trọn 15 phút, đợi đến khi cơn xúc động đi qua, cô bỗng thấy không hiểu mình phải than thở gì với bố nữa. Thế là mặc cho thư ký níu kéo, cô một mình bước vào thang máy để xuống lầu. Vốn phòng của Trương Tấn Manh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy chỉ một mình Trương Diệp chậm chậm đi xuống. Xuyên qua lớp kính dày trong suốt, hơn nửa thành phố đều thu trong tầm mắt. Dòng người tấp nập chẳng qua chỉ là những chấm đen nhỏ trong cõi đời phù du. Cô không phải thương nhân nên không thể hiểu được khoái cảm đứng trên cao nhìn xuống. Cô chỉ cảm thấy quá cao, cao đến nỗi trái tim bỗng thấy rất lạnh. So với cảm giác nơi cao không thắng được cái lạnh ấy, thì cô vẫn thích sự ồn ào náo nhiệt và ấm áp của thế gian hơn. Thang vừa đi xuống tầng 16 thì có người bước vào. Hai tay người ấy nắm chặt lan can bằng thép, quay lưng lại Trương Diệp, ngắm thế giới ngoài lớp kính như không nhận ra cô gái đứng cạnh trước đó vừa gây họa cho anh. Trương Diệp lại nhìn thấy ống quần đã khô hơn một nửa và những vết bẩn lớn đớm trên đó. Cô lặng lẽ dõi sang một góc độ khác, nín thở để quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của người ấy. Mấy năm nay phiêu bạt ở nước ngoài, so với nét thô cứng của người phương Đông, Trương Diệp yêu thích sự ngây thơ và nhiệt tình như lửa của những chàng trai nước ngoài hơn. Thế nhưng khi gặp người ấy rồi mới biết, sự thay đổi trong ý thức của một ai đó cũng chẳng qua một tích tắc tựa hơi thở mà thôi. Áo sơ mi trắng của anh là hàng rẻ tiền, cũng không mới cho lắm. Ống quần thì càng thảm đến không nỡ nhìn. Nhưng những điểm đó không hề trở ngại cảm giác cực kỳ sạch sẽ toát ra từ anh. Dáng vẻ anh rất đẹp, tĩnh lặng, bình thản đến nỗi trang phục tầm thường nào khoác lên người anh cũng sẽ trở nên nổi bật. Nhưng khí chất trầm tĩnh và kiềm nén của người đàn ông này, không, phải gọi là chàng trai ấy rất xuất sắc lại vô cùng xa lạ với Trương Diệp. Anh chăm chú ngắm nhìn phong cảnh dưới chân, trên đôi tay nắm chặt lan can, những móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, ngón tay dài nhưng không mảnh dẻ. Không biết có phải do lao động quá nhiều không mà những đường gân xanh nổi lên lờ mờ, gương mặt cũng rất lạnh nhạt, không nhìn ra vẻ biểu cảm nào. Có lẽ do ấn tượng của Trương Diệp về anh trước đó quá sâu sắc, lúc này cô lại quan sát quá tỉ mỉ đến mức có thể cảm nhận được chàng trai không hẹn mà gặp trong thang máy so với anh chàng cô vừa gặp ngoài đường lúc nãy đã có một sự thay đổi khó hình dung. Đầu mày đôi mắt vẫn có nét ẩn nhẫn, nhưng đã có thêm nỗi thất vọng và không cam tâm. Đến bóng lưng cũng toát lên vẻ cô đơn lạc lõng. Trương Diệp không biết liệu ánh mắt của mình có quá lộ liễu hay không, mà cô chỉ cảm thấy không phải cô đang đi trong chiếc thang máy vốn vận hành rất bình ổn, mà đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc với tốc độ kinh hoàng. Đinh đông một tiếng, cửa thang máy mở ra, may mà trái tim cô vẫn chưa kịp rơi xuống đất theo cơ thể lúc này. Khi anh quay người đi ngang qua cô, trong tích tắc cô chụp ngay lấy tay anh. Tôi tên Trương Diệp. Tôi tên Trương Diệp. Trương Diệp. Liệu anh có nhớ cái tên ấy trong tích tắc đó hay không? Không giới thiệu về thân phận của mình, cũng không có ghi chú thích thêm. Cô chính là cô. Cô chính là Trương Diệp. Thế nhưng anh chỉ ngẩn ra một lúc, rồi dùng một sức mạnh rất khéo léo rút tay mình ra, gật gật đầu, cười lạnh nhạt, rồi vội vàng đi lướt qua cô để ra ngoài. Còn Trương Diệp là nhớ cái tên Thẩm Cư An trong ngày hôm ấy. Tầng 16 là văn phòng nhân sự của Vĩnh Khải, hôm ấy là ngày tuyển dụng nhân sự trong năm. Có được hồ sơ của anh là chuyện vô cùng dễ dàng. Anh chẳng qua cũng là một trong những người chen nhau toạt đầu mong vào được Vĩnh Khải. Từ hồ sơ mà phòng nhân sự đưa đến, điều kiện của Thẩm Cư An không thể chê vào đâu được. Thành tích phỏng vấn cũng khá xuất sắc, nhưng anh không được tuyển dụng. Một câu nói của cấp trên đã đủ để đuổi anh ra khỏi cửa. Bố, tại sao không cần anh ấy? Cho con một lý do đi. Hôm ấy Trương Diệp đã cầm tài liệu của Thẩm Cư An đến tìm Trương Tấn Manh. Ông đáp. Cậu ta rất xuất sắc, Biểu hiện cũng vô cùng hoàn hảo. Đến cả phần trắc nghiệm tâm lý mà phòng nhân sự đưa ra, cậu ta cũng không làm sai chỗ nào. Nhưng loại người hoàn hảo đó khá đáng sợ. Bố không thích người như thế. Chuyên dịch nghe xong tiến đến ôm lấy cổ bố mình như một con mèo đang làm nũng. Đó là tuyệt chiêu của cô để đối phó với người cha rất nghiêm khắc của mình. Trường Tấn Manh cố nhăn mày, da mặt như không thể nào chịu nổi, nhưng khóe môi khẽ nhướng lên của ông đã lộ nụ cười có vẻ bất lực. Cô con gái ông cưng chiều nhất đã nói. Bố không thích, nhưng con thích. Một tháng sau, thông báo tuyển dụng của Vĩnh Khải chính thức đến tay Thẩm Thư An khi ấy đã gần tốt nghiệp đại học. Ngày Chuyên Việt về Pháp cũng cận kề. Hai hôm trước khi đi trùng vào kỳ nghỉ hè lễ lao động, nên cậu em họ Trình Tranh của cô cũng lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi bay đến thành phố G thăm bạn học. Chuyên Việt cũng rảnh rỗi nên cũng tận dụng lái xe miễn phí để đưa đón mình đi đây đó. Cô đã tìm thấy địa chỉ ký túc xá của Thẩm Cư An trong hồ sơ anh viết. Trong dòng người nghìn nghịch vào thời điểm ăn trưa, rất nhiều cậu chàng không kiềm được đã nhìn cô mê mẩn. Nhưng cô lại nhìn thấy người mặc áo trắng quần đen kia nắm tay một cô gái, cười đùa thì thầm vui vẻ bước ngang qua cô. Cô gái kia không xinh đẹp lắm, ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng dáng người mảnh mai, mặt mũi thanh tú. Vẻ trầm tĩnh lặng lẽ cũng rất giống anh. Chuyên Việt thầm liên tưởng mình với tất cả những cô gái giàu có xen vào chuyện người khác. Phải theo đuổi, đeo bám thế nào để kịch tính có vẻ đặc sắc, sôi động hơn. Những nhân vật phụ trong câu chuyện, cho dù có tận dụng mọi ngón nghề của mình, thì đến kết thúc, nam chính vẫn quay trở về bên nữ chính mà thôi. Cô không nói gì mà để mặc anh đi xa, cho đến khoảng cách hơn 100 mét. Thẩm Cư An quay lại nhìn một cái. Cô đứng từ xa nở một nụ cười với anh, không rõ anh có nhìn thấy hay không. Đêm ấy, Trình Tranh da đầu vào đỉnh đã gào lên đòi cô phải uống rượu với cậu. Tình ngố ấy tử lượng không cao mà tủ phẩm lại càng kém. Mới vài ly đã nói lại nhảy không ngớt. Chuyên Việt vì muốn tay mình sạch sẽ nên đành chuốc cho cậu ta say ngất ngư. Trước khi đổ giật ra, Trình Tranh còn lảm nhảm đưa cô xem tấm ảnh chụp chung nhân tạo ly kỳ trong lịch sử. Chuyên Việt ngắm nhìn cô gái đáng thương bị cưỡng ép dựa sát đầu vào Trình Tranh một lúc lâu, thật lâu. Hôm sau, Trình Tranh cố chấp, bướng bỉnh quyết định tái chiến giang hồ. Chuyên Việt lại cáo từ bố cô, một mình bay trở lại Pháp. Một năm sau, Julie cầu hôn nhưng Chuyên Việt không đồng ý. Cô chính thức trở về nước định cư. Trương Tấn Manh sắp xếp một công việc trong công ty cho cô con gái nhàn rỗi của mình. Tuy chỉ là trợ lý cho trưởng phòng mỹ thuật, nhưng trong công ty có ai không biết cô là thiên kim tiểu thư của Trương gia. Một đóa hồng rực rỡ nổi bật, không ai là không khát vọng chiếm hữu, nhưng hết thảy đều ngước nhìn do dự. Không dám đưa tay ra hái, cho đến khi lan truyền một lời đồn đại rằng một viên chức nhỏ của phòng kế hoạch cơ sở theo đuổi đại tiểu thư nhà họ Trương. Đó là lần đầu tiên cái tên Thẩm Cư An vang dội như sấm giật trong toàn Vĩnh Khải. Rất nhiều người đều cười chàng trai trẻ xuất thân bần hàn, gia đình không hề nổi trội này không biết tự lượng sức. Tuy sự hấp dẫn của anh có thể khiến các cô em xinh đẹp ở quầy tiếp tân phải nghiêng ngả, nhưng trước mặt một Chuyên Việt cao vời tựa mặt trăng thì không đáng để nhắc đến. Mọi người xì xầm đoán xem anh quỳ gối trước Chuyên Việt hèn hạ đến mức nào. Không ai biết, anh chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra, Chuyên Việt lại đáp lại anh một dòng ôm thật ấm áp. Trong một buổi chiều một năm trước, Chuyên Việt đã hoàn toàn chìm ngập trong đầm nước sâu dưới tán sen ấy. Anh khẽ nở buông trong làn gió nhẹ, cô bèn không tự chủ được mà bơi về phía anh. Sự kết hợp của chàng trai nghèo và tiểu thư giàu có đã được bàn tán, quan tâm từ rất lâu. Sự thân mật của Thẩm Cư An và Chuyên Việt vẫn khiến người ta rơi cả mắt kính. Nhưng khi họ mỉm cười nhìn nhau, ai dám bảo họ không phải trai tài gái sắc. Trời sinh một cặp, rung động lòng người như một bức tranh đẹp. Trở ngại lớn nhất đối với đôi tình nhân đó đến từ Trương Tấn Manh trước nay vốn phóng khoáng, thoải mái. Không phải ông khinh thường chàng trai xuất thân bần hàn. Chuyên gia cũng không cần thiết bán rẻ hạnh phúc của con gái để mưu cầu lợi ích. Người như Thẩm Cư An,

anh bừng nhớ ra nguồn gốc của tên mình. Đây là tên mà mẹ anh đã nhờ Hướng Diễm đặt cho trước khi anh vào trường. Lúc đó cô nói: Quân, tức là mặt trời mọc. Vẻ đẹp của bình minh chính ở chỗ nó lột xác khỏi bóng đen u ám nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tác phẩm Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi của tác giả Tân Chi Ổ, được Mai Quyên chuyển ngữ. Sau đây, Lê Duyên có thấy là ở đây có viết review bình luận về truyện Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi, viết rất hay, gần như là tổng kết toàn bộ cốt truyện, rất là tuyệt. Lê Duyên muốn mời các bạn nghe qua, nhưng tác giả là ai thì ở đây ghi là bút danh dấu tên. Lê Duyên xin phép đọc hết lại cho các bạn nghe. Mỗi khi nhắc đến hai chữ hạnh phúc, tôi đều bất giác nghĩ đến Hướng Diễn. Có lẽ cô gái ấy cho tôi ấn tượng quá mạnh, mạnh đến nỗi đôi lúc tôi vẫn nghi ngờ cuộc đời của tôi liệu có còn nguyên vẹn 100% không? Mỗi người theo đuổi một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Người cho rằng cơm no áo ấm là hạnh phúc, người giàu sang phú quý là hạnh phúc. Còn với Hướng Diễn, tôi không biết hai tiếng ấy có được cất lên trọn vẹn hay không. Tôi vẫn nhớ hình ảnh mỗi đêm của cô, bóng đôi bàn tay vuốt từng tờ tiền dưới ánh đèn. Cô nói tiền là một thứ ấm áp, đáng tin cậy hơn nhiều thứ trên thế gian. Một đứa trẻ chưa từng được yêu rất khó có thể biết cách yêu người khác. Hướng Diễn liệu có phải từng là đứa trẻ khô khan theo nghĩa ấy? Bởi cô không biết phải yêu thế nào nên mặt trăng của cô mới lặn dần, còn mặt trời mãi khuất chân mây. Bởi cô chỉ biết làm kim dài, cũng chỉ biết dạy Hướng Giao giá trị của một cái tát, nhưng không nói ra nỗi niềm bản thân cất giữ. Không phải như vậy đối với người bị tát và cả người dùng lực đều độc ác như nhau cả sao? Dòng đời và dòng người, chúng ta tự cho mình quyền chấp nhận sự ấm áp của đồng tiền và lạnh bạc với tình người. Cũng không cần phải hét lên, tao muốn lương thiện, ai cho tao lương thiện? Mỗi thứ đều có cái giá của nó. Giống như ta mua một hào dầu, dù người bán chỉ mất nửa hào còn lại họ kiếm lời, nhưng ta vẫn phải trả một hào đấy thôi. Đó chính là công bằng. Cuộc đời cũng vậy, biết là phũ phàng thế đấy, bất công thế đấy, nhưng ta sánh sao lại với những ngoan cố ở đời. Hướng Diễn, cô vốn đã không phải là đóa hoa trắng muốt cần người khác bao bọc. Cô mãi mãi chỉ là nhánh hoa gian đường tự sinh tự diệt, nở giữa tháng năm cô đơn. Cô khác hẳn một Triệu Tuần Tuần trong Phù Thế Phù Thành. Nếu Triệu Tuần Tuần được nhắc đến không gì nổi bật, kiểu như cô giống như một giọt nước, không hình dạng, không màu sắc, lặng lẽ thấm vào, tan ra và bốc hơi, khiến người ta quên mất lý do cô đến đây và xuất hiện khi nào, mà chỉ nghĩ rằng cô vốn dĩ đã ở đây. Thì Hướng Diễn là sử dụng cạn kiệt mục đích cô xuất hiện trên cõi đời. Tôi thấy như vậy cũng tốt, phụ nữ phải dứt khoát một chút, thực tế một chút mới được, ít nhất cũng không mơ mơ màng màng, tránh đến cuối cùng chẳng biết ai là ai của ai. Bởi vì còn sống thì còn có thể gặp được vận may, nếu chết rồi thì chẳng còn cơ hội nữa. Cuộc đời Hướng Diễn là cuộc đời của những dấu tích mò mẫm trên sa mạc, tìm kiếm kỷ niệm trong bức tường thành nổi. Diệp Linh, Diệp Khiên Trạch và sau này là Diệp Quân, là ai buộc chặt lấy ai? Vận mệnh Diệp Linh nói cho cùng chỉ xoay quanh miếng tượng Phật Quan Âm Đức Cổ, duyên phận có khác gì trò mai rủi. Còn Diệp Khiên Trạch, họ có với nhau cái gọi là mấy năm nay là những ký ức không nỡ bỏ đi. Anh hiểu quá rõ tình cảm cô dành cho mình. Trên sân khấu của cuộc đời, Hướng Diễn sắp vai người vợ và diễn luôn vai trò của một người bạn, một người chị, một người mẹ và cả một người thầy. Hy sinh vì người khác trong tình huống không lấy gì làm vĩ đại chính là ngu xuẩn. Mặc định vào lúc thích hợp nào đó, cô vẫn sẽ là người cảm nhận sự ẩm ướt trên bàn tay, nghe anh nói một câu. Cảm ơn cậu, Hướng Diễm. Có thể trách ai được khi chính cô là người giữ không buông giấc mộng xưa cũ. Cô từng cho rằng Diệp Khiên Trạch là ánh trăng của cuộc đời cô. Đến cuối cùng có rất nhiều thứ chỉ là ngộ nhận. Rất nhiều kỷ niệm. Cô cho đó là lần đầu tiên quý giá, giống như tấm ảnh được cô lòng khung kính cẩn thận. Nhưng Diệp Khiên Trạch lại không cẩn thận quên mất. Có rất nhiều lần cô cũng ngẩn người, cũng biết mình mệt rồi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Diệp Khiên Trạch. Rốt cuộc, cô vẫn không tự chủ được mà kiên cường sống như trước kia. Tôi cho rằng đó là vì chính bản thân Diệp Khiên Trạch đã không cho Hướng Diễn bất kỳ cơ hội nào biến thành Diệp Linh yếu mềm. Giây phút cô nói một chữ được, tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất tham lam. Vừa muốn cô đem ánh trăng đựng bọc ủ kín, vừa muốn đem ba ước nguyện kia quăng đi thật xa, mãi mãi chẳng còn Solomon. Trò cút bắt mãi mãi chỉ là trò cút bắt. Sau bao nhiêu năm, bạn của cô ngoại trừ chuyên diệt cũng chỉ có cường độ công việc. Nếu nhận xét về chuyên diệt thì đó là một người phụ nữ cá tính, biết yêu mình. Khi yêu, người ta thường cho người mình yêu là người hoàn hảo. Dù sai lầm cỡ nào thì đó cũng chỉ là phút sốc nổi. Riêng chuyên diệt thì không. Cô biết người đàn ông của mình nghĩ gì và nhất định sẽ chọn cách giải quyết nào. Cô không mù quáng, không bi lụy và Hướng Diễn cũng vậy. Đây có lẽ là một trong những điểm chung giữa hai người. Ra khỏi Tả Ngạn, Hướng Diễn vẫn là người phụ nữ thành đạt. Đương nhiên, cô cũng sẽ gặp lại những loại người thực dụng như Thẩm An Cư, cũng như cô. Thế nên anh hiểu giá trị của cô đến đâu. Ví cô như sợi dây co giãn tùy ý cũng phải thôi. Không ngừng làm việc mới là công thức đơn giản nhất của những người yêu tiền. Ai cũng vậy. Sống không tránh khỏi cô đơn và những nỗi buồn. Thế nên mới luôn luôn cần có một ai đó ở bên. Và rất may, vẫn luôn có một Diệp Quân bên cạnh cô. Cậu như cả ngốc chấp nhận lãng phí thời gian để ở lại bên cô, giấu tình yêu trong hàng dạng dằn vặt. Nhưng cũng chính cậu là người đi cùng Hướng Diễn lâu nhất. Cậu thay thế Hướng Diễn, có lẽ đó là sự trừng phạt hạnh phúc nhất. Cậu bào mòn, nhung nhớ Tơ Dương, những này giúp Hướng Diễn bỏ qua tổn thương sau khi Diệp Khiên Trạch ra đi. Bên Diệp Quân, cô chưa bao giờ cho phép Diệp Khiên Trạch hồi sinh. Nhắc lại mỗi một câu nói, mỗi thói quen cũng chưa từng, đừng nói đến lưu luyến sở thích của anh. Nhưng có thế nào thì dáng vẻ mỉm cười, cái cúi đầu, cái quay người, hơi ấm nơi lòng ngực của anh, dù không nói ra vẫn cứ ở lại nơi sâu thẳm trái tim cô. Đôi lúc tôi tự hỏi, câu, rốt cuộc có bao nhiêu điều ác đã bắt nguồn từ cái thiện trên một phương diện nào đấy? Có phải dành cho Diệp Quân? Giây phút nổ súng, cậu nghĩ gì? Chỉ cần cô, không ai yêu em hơn tôi. Hướng Diễn, anh muốn biết, rốt cuộc em có từng yêu anh hay không? Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự chân thật tự đáy lòng. Hướng Diễn rơi nước mắt 3 lần, không thể nói lần nào đáng giá hơn lần nào. Tâm đã rơi xuống thì thực sự chết rồi. Chính Hứa Giao cũng từng hỏi cô, trái tim chị làm bằng gì vậy? Đến phút chót, Hứa Giao vẫn không biết đáp án của câu này. Có lẽ đó là trái tim bằng sắt, cũng có thể chỉ là một trái tim máu mủ bình thường. Khác là lỗ hổng có gió thổi trong tim mà thôi. Mọi người dần dần bỏ cô mà đi, và cô cũng biết bản thân mình không có quyền được lựa chọn hay từ bỏ một ai đó. Kìm nén cũng được, nước mắt tràn mi cũng được. Nỗi đau vẫn âm ỉ trong từng ngóc ngách, quanh đi quẩn lại. Dụ nguyên, gốc hòe già và cả tuổi thanh xuân của họ đều chìm lại trong hồi ức. Thấy sự vô thường, nay đây mai đó, nào ai có thể tỏ tường. Nhân vật của Tân Di Ổ suy cho cùng vẫn không thoát ra nổi cái kết phủ phàng hết thảy. Tình yêu không thể nói cho là được, nhưng là nhường được, Thậm chí dứt bỏ đi là dứt bỏ được. Kết cục của bất kỳ sự tính toán nào trong tình yêu cũng sẽ chỉ đi đến nỗi đau bằng cách này hay cách khác. Kỳ thực, chính sự ngăn trái đó mới là điểm nhấn trong các tác phẩm. Giống như một chân diệt mạnh mẽ luôn miệng nói mình hạnh phúc. Giống như hướng diễn, giống như bạn cố mộng thì thầm hát riêng cho cả hai người. Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân. Nước mắt ai lặng lặng rơi. Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi. Kề da nhau hứa cùng vượt qua sóng gió. Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu. Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch, liệu còn có ai lên khán đài để diễn? Hồi ức như đoạn phim tâm phát lại từng mốc thời gian. Có được qua trăm năm nữa? Không, nếu may mắn thì chỉ cần vài chục năm hoặc ngắn hơn. Chúng ta hãy nói ai có được. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Dáng cờ đó ai cũng không thắng. Phải rồi, trùng phùng tức là ly biệt. Cuối cùng ánh trăng vẫn không hiểu lòng người. Còn trời sắp sáng rồi. Dân, trời sắp sáng rồi. Lê Duyên xin cảm ơn tác giả Tân Di Ổ và Mai Quyên đã dịch ra câu chuyện này để cho chúng ta được nghe, được đọc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện khác, trong tác phẩm khác và vào kỳ sau. Lê Duyên xin chúc sức khỏe đến mọi người. Thân ái, chào tạm biệt.